Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, hỗn chiến. 2. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, là, với tư cách cự thạch thành tán tu võ giả, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người có thể tiến vào thiên ma bí cảnh ở trong mạo hiểm. Nói rõ thực lực của bọn hắn cùng tài lực cũng không tệ. Tại cự thạch thành lẫn vào không tệ. Không phải vậy căn bản là không có cách tiến vào cự thạch thành trưởng khống thiên ma bí cảnh ở. Trong cự thạch thành tán tu, tại tài nguyên tu luyện bên trên cùng huyết y vệ võ giả, căn bản không có biện pháp tương so. Nếu như không có đầy đủ cơ duyên, bọn họ căn bản không phải cùng giai huyết y vệ đối thủ. Đương nhiên, nếu như cự thạch thành tán tu dùng đầy đủ cơ duyên, như vậy thực lực của bọn hắn cùng sức chiến đấu, cùng với kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh tồn năng lực, hoàn toàn không phải huyết y vệ có thể so sánh được. Gồm có cường đại tiềm lực, mà Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người rõ ràng chính là tán tu bên trong người nổi bật. Có đại cơ duyên, lớn vận khí võ giả, giết bọn họ, mà tộc đại năng truyền thừa chính là chúng ta. Đem Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người bao vây lại mười mấy tên ma tộc kim đan cảnh võ giả. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội ma tức giận, quơ vũ khí, hướng về ba người trên người công kích mà đi. Đối mặt mười mấy tên ma tộc võ giả công kích, Trương Vũ vẻ mặt nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, 18 thanh phi kiếm từ hắn thể nội bắn ra, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, đem mười mấy tên ma tộc kim đan võ giả bao phủ trong đó. Từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng về mười mấy tên ma tộc kim đan cảnh võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem mười mấy tên ma tộc kim đan cảnh võ giả chém giết tại chỗ tư thế. Trong kiếm trận thả ra lăng lệ kiếm mang mặc dù lợi hại, nhưng là muốn chém giết mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả vẫn là rất không có khả năng. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, liền bị mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình huyền thiên kiếm trận. Nhìn thoáng qua bị 18 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận bao phủ trong đó mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả, Trương Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, 18 thanh phi kiếm quang mang đại thịnh, phóng xuất ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, cũng nhanh chóng co lại tiểu không gian, hướng về mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả trên người chém xuống mà đi. Đối mặt vô số đạo lăng lệ kiếm mang công kích, mười mấy tên ma tộc kim đan cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội ma tức giận, quơ vũ khí trong tay, đem từng đạo công kích kiếm mang của mình đánh nát, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Chỉ là lăng lệ kiếm mang số lượng nhiều lắm, lít nhà lít nhít, bao trùm mảng lớn không gian. Mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả mặc dù đánh tan rất nhiều kiếm mang, nhưng cũng càng nhiều kiếm mang hướng về mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả khởi xướng hung mãnh công kích. Trong chớp mắt, 18 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, liền đem nguyên bản kiếm trận thu nhỏ chừng phân nửa, đem mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả gắt gao vây ở kiếm trận ở trong. Đi chết đi. Nhìn thấy 18 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận thuận lợi thu nhỏ lại một nửa, Trương Vũ trong lòng vui mừng, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, 18 thanh phi kiếm lập tức quang mang đại thịnh, tốc độ di động trong lúc đó tăng nhiều, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. A a a, 18 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận. Tại Trương Vũ một tiếng quát nhẹ ở trong lúc đó uy lực đại tăng. 18 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận nhanh chóng thu nhỏ lại. Đem kiếm trận ở trong mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả rào sát thành vô số máu thịt vụn. Phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Tại Trương Vũ phát huy thời điểm, Trần Thái cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy được Trần Thái nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình cấp tốc chớp động, còn như thiểm điện đồng dạng, tới gần đến một tên kim đan cảnh ma tộc võ giả trước người. Trong tay sắc bén đại đao, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại tên kia kim đan cảnh ma tộc võ giả trên người. Trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn, máu tươi phi kiếm, xử lý một tên kim đan cảnh ma tộc võ giả đằng sau. Trần Thái thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng tới gần đến một tên khác kim đan cảnh ma tộc võ giả trước người. Trong tay sắc bén đại đao nhẹ nhàng vung lên, đem tên kia kim đan cảnh ma tộc võ giả thân thể chém thành hai đoạn. Nhìn thấy Trần Thái trong chớp mắt liền giết chết chính mình hai tên đồng bạn, cái khác kim đan cảnh ma tộc võ giả nhao nhao đề cao cảnh giác, điên cuồng thôi động thể nội ma tức giận, quơ vũ khí trong tay, hướng về Trần Thái trên người công kích mà đi, một điểm bỏ chạy ý tứ cũng không có. Thấy tình cảnh này, Trần Thái vẻ mặt không thay đổi, linh hoạt thân pháp thi triển ra, giống như viên hầu đồng dạng, nhẹ nhõm tránh thoát mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả hung mãnh công kích. Trong tay sắc bén đại đao không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người kim đan cảnh ma tộc võ giả vô tình chém giết. Tại Trần Thái dựa vào linh hoạt thân pháp, tốc độ như tia chớp, sắc bén vũ khí, tùy tiện chém giết kim đan cảnh ma tộc võ giả thời điểm, Tần Nhạc cũng không có nhàn rỗi, cũng biểu hiện ra hắn vượt qua đồng dạng người thủ đoạn cùng thực lực. Bị mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả vây quanh Tần Nhạc, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm, lật bàn tay một cái lục sắc kèn Armonica xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, chỉ thấy được Tần Nhạc đem lục sắc kèn Armonica để vào trong miệng, nhẹ nhàng mà thổi lên, từng tiếng du dương tiếng đàn trong sơn cốc vang lên, rõ ràng truyền đến mỗi một người trong lỗ tai, đem Tần Nhạc bao vây lại mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả. Tại du dương tiếng đàn vang lên chỉ là, liền một hồi choáng đầu, thân thể không tự chủ được run lên, kém một chút từ trên bầu trời mới ngã xuống. Giết hắn, đừng cho hắn thổi, chúng ta cùng một chỗ bên trên, xử lý hắn. Ngoặc kép, từ du dương tiếng đàn tỉnh táo lại, mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Tần Nhạc, cũng điên cuồng thôi động thể nội ma tức giận, quơ vũ khí trong tay, hướng về Tần Nhạc trên người công kích mà đi. Đối mặt mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả hung mãnh công kích, Tần Nhạc vẻ mặt không thay đổi, trong miệng kèn Armonica lập tức vang lên dồn dập tiếng đàn. Những thứ này dồn dập tiếng đàn giống như một nói bình chướng vô hình đồng dạng, đem tất cả công kích đều ngăn tại Tần Nhạc 10 mét bên ngoài, khiến cho không còn cách nào tới gần Tần Nhạc một bước. Ngay sau đó, đi thẳng đến dồn dập tiếng đàn, im lặng thẩm thấu đến mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả trong đầu. Làm mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả nhao nhao phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ném đi vũ khí trong tay, ôm đầu trên không trung lăn lộn. Thấy tình cảnh này, Tần Nhạc khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thổi tiếng đàn cấp tốc biến hóa, từng đạo vô hình âm ba công kích, tiến vào mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả trong óc, phá hủy mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả ý thức, khiến cho não tử vong, còn như tử thi đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, hung hăng ngã trên mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. Trong chốc lát, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người mỗi người đánh giết mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả. Hết thảy đánh chết hơn 200 tên ma tộc kim đan võ giả. Để trong sơn cốc ma tộc thực lực giảm lớn, sĩ tức giận giảm lớn. Trong sơn cốc nhân tộc võ giả thấy tình cảnh này, thì sĩ tức giận tăng nhiều, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cổ động trong tay phù văn vũ khí, hướng trong sơn cốc ma tộc võ giả khởi xướng hung mãnh công kích, ý đồ đem trong sơn cốc ma tộc đuổi ra ngoài. Trong sơn cốc ma tộc võ giả mặc dù thực lực giảm lớn, bắt đầu từ từ bị nhân tộc võ giả áp chế, thế nhưng là không muốn từ bỏ ma tộc đại năng truyền thừa, vẫn điên cuồng thôi động thể nội ma tức giận, cùng nhân tộc võ giả bày ra kịch liệt tàn khốc chiến đấu. Đang tại đối với tiên thiên cảnh ma tộc võ giả bày ra hung mãnh công kích, không ngừng đem từng người tiên thiên cảnh ma tộc võ giả đánh giết dương phong. Nhìn thấy trong sơn cốc ma tộc mặc dù tổn thất nặng nề, ở vào phía dưới, lại vẫn không rời khỏi sơn cốc, tiếp tục cùng nhân tộc võ giả huyết chiến, để nhân tộc võ giả không ngừng sinh ra thương vong, đầu cấp tốc vận chuyển. Trong sơn cốc nhân tộc võ giả, đi qua ngắn ngủi chiến đấu kịch liệt, đã hao tổn non nửa, chỉ còn lại có không đủ 800 người. Nếu như cùng trong sơn cốc ma tộc tiếp tục chiến đấu xuống, rất có thể cuối cùng liền 500 người đều thừa không được. Đôi này tại Dương Phong kế hoạch có chút bất lợi. Dương Phong nguyên bản kế hoạch tại sơn cốc trong chiến đấu biểu hiện ra thực lực cường đại, vì chính mình dương danh, cũng để tận khả năng nhiều nhân tộc võ giả hoặc ra ngoài tuyên dương thanh danh của mình. Nếu như trong sơn cốc nhân tộc võ giả tử vong quá nhiều, đối với tuyên dương Dương Phong danh tiếng cực kỳ bất lợi. Đồng thời, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người hung mãnh biểu hiện quá mức chói mắt, tại ba người trước mặt, Dương Phong có vẻ hơi thầm than tối tăm. Đôi này tại Dương Phong dương danh cực kỳ bất lợi. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không chần chờ nữa, vung tay lên, kim đan cảnh máy móc khôi lỗi xuất hiện tại hắn trước người. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, hướng về ma tộc võ giả khởi xướng hung mãnh tiến công. Nếu muốn Hoàng Dương tự thân uy danh, như vậy thì lấy ra một chút thực lực đi ra, dùng trong sơn cốc ma nhân máu tươi, giết ra một cái uy danh đi ra, để Dương Phong cái tên này tại nhân tộc võ giả bên trong thịnh truyền. Kim đan cảnh máy móc khôi lỗi thực lực cực kỳ cường đại, vừa xuất hiện liền biểu hiện ra vô cùng cường đại thực lực cùng lực sát thương. Chỉ thấy được kim đan cảnh máy móc khôi lỗi trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, liền có hơn 10 tên pháp lực cảnh ma tộc võ giả bị vô tình chém giết tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Khôi lỗi chiến sĩ, kim đan cảnh máy móc khôi lỗi vừa xuất hiện liền xử lý gần 100 tên pháp lực cảnh ma tộc võ giả, thoáng cái liền đưa tới trong sơn cốc ma tộc võ giả cùng nhân tộc võ giả chú ý, nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong sơn cốc nhân tộc võ giả, vì bản thân phương xuất hiện một cái lợi hại kim đan cảnh máy móc khôi lỗi mà hưng phấn cao hứng, mà ma tộc võ giả là bởi vì kim đan cảnh máy móc khôi lỗi mà sĩ tức giận giảm lớn, chiến đấu dục vọng thoáng cái liền giảm xuống rất nhiều. https://www.sup.com.txt 90316/20.726.877. HTML, cái gì gọi là chuyện hay?